Chương 910, bí mật ngươi, ngươi biết ta rèn mày nhăn lại, nhìn chằm chằm trước mặt tạ vệ gì, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Xem ra trước kia bị đánh đến còn chưa đủ a ạ vệ gì đưa trong tay đại kiếm cắm trên mặt đất, đưa tay đem tranh sắc tóc dài cột vào sau đầu, cả người nhìn lập tức tại luyện rất nhiều. Tranh sắc tóc dài, lang tộc thú nhân, còn có đại kiếm, sau trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ngươi! Ngươi là ạ vệ gì rèn hai mắt dần dần lớn, rất phản ứng thật chậm. Ạ vệ gì bình tĩnh nói, cầm đại kiếm, dùng rộng lớn thân kiếm trực tiếp đập vào rèn trên đầu. Ây thật sự là ạ vệ gì. Rèn kích động lên, cái này một động tác là quen thuộc như vậy. Hai người còn tại bờ rụt thú nhân vương quốc thời điểm, hắn chính là thường xuyên khiêu chiến đối phương, chỉ là lang nhĩ nương phiền. Hắn mỗi một lần đều là bị lang nhĩ nương cầm đại kiếm đè lên đánh, cuối cùng hắn trông thấy ạ vệ gì liền đi trốn. Ạ vệ gì đại nhân rèn sau lưng thú nhân kỵ sĩ hai mặt tương quan, trước mắt cái này tình huống tựa hồ hai người vẫn là quen biết cũ. Người là gan rất lớn à, vừa mới khí thế hùng hổ tới là muốn làm cái gì ạ vệ gì thu hồi đại kiếm, đưa tay ra hiệu sau lưng binh sĩ bộ cung tên cùng trường mâu bông xuống. Giang giác binh sĩ cùng lính đặc chủng nhóm tướng quân nỏ buông xuống, tháo dỡ tên nỏ thu lại. Ây không nói cái này, ngươi mấy năm này cũng đi nơi đó công chúa điện hạ đâu rèn một mặt xấu hổ. Công chúa điện hạ rất tốt, nhóm chúng ta cũng tại Tây Dương Thành. À về gì đem cái chán một luồng rủ xuống đến sợi tóc săn đến sau thai. Quá tốt, an lị điện hạ không có việc gì liền tốt. Bất quá ngươi nói Tây Dương Thành là nơi nào rèn vội vàng ngồi tại lang nhĩ nương đối diện, cũng không dám áp quá gần. Tại U Cấm Sơn Mạch một bên khác. À về gì giải thích nói. U Cấm Sơn Mạch một bên khác nói như vậy gì mới vừa cùng ta nói đều là thật ngươi muốn dẫn bọn hắn vượt ngang U Cấm Sơn Mạch rèn trừng trong mắt liên tiếp đặt câu hỏi no y vâng. À về gì bình tĩnh nói. Cái này quá nguy hiểm. Cái này sao có thể làm được, rèn liền vội vàng lắc đầu. Nhóm chúng ta chính là theo bên kia vượt ngang tới. À về gì quay đầu nhìn xem binh sĩ cùng lính đặc chủng nói khẽ. Rèn im lặng, lấy vừa mới những người kia trang bị, chỉ cần lương thực đầy đủ, vượt ngang U Cấm Sơn Mạch giống như, hồ cũng không phải việc khó gì a các ngươi còn sinh hoạt tại bờ rụt thừa vương quốc nội. À về gì nhớ tới những cái kia băng xe trượt tuyết cùng ra thú áo khoác. Hơi khẽ cau mày hỏi rèn trầm mặc một cái gật gật đầu. Vì cái gì không rời đi ạ về gì trầm mặc hỏi. Bờ rút thú nhân vương quốc bên kia thế nhưng là hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm a cái này, ta không thể nói. Rèn nói quanh co một cái bắt đầu nói sang chuyện khác. Đu nờ dê, ạ về gì, ngươi biết rõ đại công chúa tung tích sao đại công chúa bây giờ tại Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia, thành lập một cái bộ lạc. Trôi qua cu nở dê không tệ. À về gì nhìn chầm chầm rèn, gặp hắn không muốn nhắc tới cũng liền không nhiều. Tấu. Quá tốt, mà xa mì biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ. Rèn buông lỏng một hơi, nội tâm tính toán như thế nào mới có thể để cho công chúa đến lộ kỳ nụ y mà xa mì đại nhân cu nở dê cùng với các ngươi à về gì tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi. Ừm, mà xa mì đại nhân sống rất tốt. Rèn miễn cưỡng cười vui nói. Thật sao vậy tại sao các ngươi muốn bắt trưởng mầu cùng hiển mũi tên đến đổi đồ ăn ạ về gì mèo thu hút hỏi. Rèn nhãn thần ảm đạm xuống, liên quan tới bảo tàng sự tình hắn không thể để lộ, muốn chính miệng cùng công chúa điện hạ nói mới cùng đi với ta Tây Dương Thành đi, bên kia các thú nhân cũng sống rất tốt. Ạ về gì thở dài một hơi no y Tây Á bên trong thành thú nhân cùng nhân tộc thật chung sống hòa bình rèn co chu tờ hoài nghi, lấy hắn đôi nhân loại hiểu, cái này tựa hồ không có khả năng mới đúng. Uy, đây là thật. Ạ về gì vỗ vỗ trên người mình khôi giáp no y rèn kinh ngạc một cái, trông thấy ạ về gì trên thân kia chế tác tinh lương khôi giáp, hắn tin tưởng, ạ về gì không cần thiết lừa hắn cái gì. Ta đi cùng Mạ Sa Mì đại nhân nói một tiếng, nàng hẳn là sẽ tới gặp ngươi. Rèn đứng dậy, chụp sợ sau lưng bụi đất nghiêm túc nói, rời đi quyết định này không phải hắn có thế hạ. Mang ta lên trực tiếp đi gặp Mạ Sa Mì đại nhân, không tốt hơn ạ về gì nghiêm túc mặt đạo không được, vẫn là để Mạ Sa Mì nữ nhân tới đi. Rèn lắc đầu, liên quan tới bảo tàng sự tình, hắn vẫn là lựa chọn nghiêm cái này cách giữ bí mật. Phải bao lâu ạ? Về gì nhữ nhữ mày, đứng dậy, không có tiếp tục truy vấn, tựa hồ có cái gì bí ẩn. Vừa đi vừa về chừng 10 ngày. Dần hồi đáp. Ừm, ta tại nơi này chờ sao các ngươi. Ạ về gì gật đầu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa công cầm cất giọng hô. Công cầm, cho bọn hắn cầm nhiều đồ hộp cùng áp súc lương khô. Vâng. Đi nạ đứng dậy đi dựng tốt trong trướng đồng cầm đồ vật đi. Tạ ơn. Vân ha hô cờ mô mở, cuối cùng gạt ra một tiếng nói tạ. Một số bí mật, chờ mạ xa mi đại nhân đến rồi nói sau. À về gì lắc đầu, thở dài. Cũng không lâu lắm, đi nạ mang theo hai tên binh sĩ đi tới, trong tay dẫn theo dùng vải bố bao lấy lương khô cùng thịt đồ hộp. Đồ hộp, mở đóng liền có thể ăn, đương nhiên cũng có thể làm nóng một cái. À về gì xuất ra một cái đồ hộp. Trực tiếp đẩy ra giấy dán, đưa cho Bren. Thơm quá, Bren tiếp nhận đồ hộp, bắt đầu cuồng nuốt nước miếng. Đây là áp súc lương khô, trực tiếp phun lời nói sẽ rất cứng rắn, có thể thêm điểm nước nóng ngâm nở ăn. À về gì xuất ra một khối bị giấy dầu bao lấy áp súc lương khô. Được. Bren trừng mắt ngạc nhiên đôi mắt. Còn có đây là muối. Đi nạ xuất ra một bao lớn muối đặt ở Bren trong tay. Quá tốt. Là muối. Vân Hoàng sợ nói, hắn đã hồi lâu không có ăn vào muối, đều nhanh quên muối là mùi vị gì. Vân phất phất tay, nhường thú nhân kỵ sĩ tới đem những này đồ vật mang lên băng xe trượt tuyết. Ta dự định trong đêm xuất phát. Vân nhìn xem thú nhân đem đồ vật mang lên băng bò hình về sau, quay đầu đối ạ về di đạo, ta muốn mau sớm chạy trở về nói cho mạ xà mỹ đại nhân cái tin tức tốt này. Trời đã đen. Ngày mai tái xuất phát đi. À về gì như mày, nhìn xem sắc trời. Không cần, nhóm chúng ta đã thành thói quen ban đêm đi đường. Dần cự tuyệt tạ về gì đề nghị, hắn nghĩ nhanh đi về, hai vị công chúa cũng có tin tức, chắc hẳn mạ xà mì đại nhân sẽ rất vui vẻ. Nhất định phải trở về thuyết phục mạ xà mì tới gặp hạ về gì, dạng này trải qua thời gian dài kiên trì sẽ có một cái kết quả. Tốt ta. Trên đường xem chừng. À về gì không có kiên trì, nhìn xem rèn bọn người cùng gì chia tay, quay người rời đi. Đi ly, ngày mai hồi trở lại một chuyến số 2 trạm trung chuyển, để bọn hắn vận chuyển vật tư tới. À về gì tìm tơ ý đi ly, nhường hắn hồi một chuyến số 2 trạm trung chuyển. Số 1 trạm trung chuyển là phỉ thúy khoáng mạch nơi đó, số 2 trạm trung chuyển là di ho an ban đầu ở cự thạch dựng một cái kia. Vâng. Đi lì đáp.